Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy chục pháo thủ của đại bác bắt đầu nhét đạn dược vào trong. Chuẩn bị bắn. Ầm ầm ầm. Mấy chục phát đại bác được bắn ra, có quả thì quá cao, có quả thì quá thấp, bắn lên tường thành cũng chỉ khiến tường thành lõm vào trong một chút. Ha ha ha ha, bọn chúng đang làm gì vậy? Ha ha ha, lấy bóng sắt phá thành ư? Điên rồi à? Đến Hải Nương đang quan sát từ xa cũng tỏ ra ngờ vực. Điều chỉnh góc độ. Lượt thứ hai. Bom. Chuẩn bị bắn. Ầm ầm ầm. Lại thêm mấy chục quả bom nữa được bắn ra. Lần này căn bản đều có thể trúng đích trên tường thành. Khi đám hải tặc trên tường thành đang chuẩn bị cười cợt, oanh oanh, cú nổ kịch liệt nổ tung lên tường thành, trực tiếp khiến đám binh lính xung quanh, đất đá, thậm chí cả tường thành đều nổ bay. Cái gì? Đây, cái này sao có thể nổ như vậy được? Kế Trư choáng váng. Ngay sau đó là lượt thứ ba, lượt thứ tư, đại bác không ngừng bắn ra. Đám hải tặc không có bất cứ chuẩn bị nào, trực tiếp bị nổ chết, thương vong tàn tật vô số, kêu rên khắp nơi trên mặt đất. Rất nhiều đoạn tường thành do nhiều lần bị tấn công bằng cú nổ nên đổ sụp xuống. Vô số hải tặc bắt đầu rút khỏi tường thành, tìm nơi ẩn nấp. Bà chủ, đại bác của chúng lợi hại quá, cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta hoàn toàn không thể đánh trả. Người đứng kế bên cạnh Kế Trư gào lớn lên nói. Còn mẹ nó, quân Hắc Kỳ này rốt cuộc có bao nhiêu vũ khí bí mật? Ban đầu đúng là không nên chọc vào chúng. Truyền lệnh xuống dưới, cho kỵ binh xông ra, những người khác tấn công phía sau, không cho đội đại bác của chúng có thời gian. Kế Trư gào lên. Cổng thành uy hải vệ mở ra, hàng vạn kỵ binh từ bên trong xông ra ngoài, liền ngay sau đó là vô số bộ binh. Lính đại bác của quân Hắc Kỳ thấy cổng thành mở ra, lập tức phát đại bác lùi về sau. Bộ binh nháy mắt phân thành mấy chục phương diện phòng ngự tam giác, bắt đầu tiến đến bằng đội ngũ phương trận. Còn một vạn binh lính đội xung kích lại đứng phía sau phương trận, đề phòng đám hải đảo đột phá tới. Cả chiến trường nháy mắt nháo nhào cả lên. Nhưng đám hải tặc điên cuồng lại phát hiện ra, bất luận là kỵ mã hay là xung phong đều rất khó đột phá được phương trận phòng ngự hình tam giác này. Khiên chắn khổng lồ, cung thủ, trường thương thủ, đại đao thủ phối hợp hết sức ăn ý. Hải Nương đang quan sát từ xa, kinh ngạc chứng kiến mấy chục phương trận tam giác này lại từ từ chuyển động hai bên cánh, tạo thành một trận hình tam giác cỡ đại, vây công đám hải tặc ở giữa. Lại dám bao vây kẻ địch gấp đôi quân số của mình, đúng là không thể tưởng tượng. Bọn họ làm thế nào mà làm được vậy? Mà sao bọn họ lại dám làm như vậy? Hải Nương đứng từ xa thầm nói. Nếu như không phải đứng từ xa nhìn thì căn bản không thể nhận ra được sự biến hóa của trận hình. Cách đánh này của quân Hắc Kỳ rõ ràng là muốn một lần xử gọn 10 vạn hải tặc, nhưng quân số hải tặc đông như vậy liệu có thể không? Chỉ thấy đội xung kích đã tập hợp thành hàng song xuôi ở phía sau, sắp xếp hàng ngũ chỉnh tề hướng về phía trước, còn trận hình phòng ngự tam giác phía trước từ từ tách ra, khiến cả vòng bao vây tam giác biến thành hình chữ nhật. Kế Trư sau khi nhìn thấy đội xung kích liền hô lớn. Kỵ binh xông tới, không được để cho bọn chúng bắn. Vô số kỵ binh quân địch sau khi tập kết lại liền phát động tấn công với đội xung kích. Binh lính quân Hắc Kỳ gắt gao đứng ở bên rìa vòng vây. Đội ngũ giơ súng đối diện với vô số chiến mã tiền phòng xông tới từ phía trước. Đông phong số 1, chuẩn bị châm lửa. Đúng sau khi mấy chục cây pháo hoa cỡ đại được đốt cháy, chiến mã đang điên cuồng xông đến từ phía trước. Ầm ầm ầm, oanh. Tiếng nổ mạnh cực lớn và sóng xung kích khổng lồ trực tiếp nổ tung, tạo ra một cái hố lớn giữa mặt đất trung tâm. Vô số chiến mã và hải tặc xung quanh trực tiếp bị nổ bay đi, còn đám hải tặc trong trung tâm vụ nổ thì mất xác không thấy đâu nữa. Mỗi một khẩu đồng phòng số 1 đều nổ nhắm vào hàng đầu tiên của kẻ địch. Việc này nhanh chóng khiến thế tấn công của kẻ địch hoàn toàn bị ngừng lại. Còn đội xung kích của quân Hắc Kỳ sau khi kẻ địch dừng tấn công thì tiếp tục tiến lên. Có sự gia nhập của đồng phòng số 1 khiến kỵ binh trên chiến trường của quân địch mất đi dũng khí tấn công. Hơn nữa, có đồng phong số 1 thậm chí còn vượt qua cả kỵ binh, trực tiếp bạo nổ giữa đám người, thậm chí còn khiến cả bìa chắn của quân Hắc Kỳ bay đi. Đành chịu thôi, đồng phong số 1 chỉ có thể sử dụng cẩn thận. Có điều cũng không cần lo lắng, bởi vì như vậy đã có thể lấy được đủ thời gian cho đội súng kích. Đội súng kích tiến vào phạm vi ngắm bắn, cuối cùng đã bắt đầu đợt tấn công của họ. Trên chiến trường vang lên vô số âm thanh bịch bịch. Kế Trư sau khi nghe thấy thì thầm nói, tiêu rồi. Hắn ta không nghĩ nhiều, gào lên nói, rút, mau rút quân. Kế tiếp chính là một bên nghiêng về giết hàng loạt. Đội súng kích tiến tới phía trước áp chế, bộ binh bám sát canh giữ ở hai bên, còn kỵ binh quân Hắc Kỳ lúc này cũng xông ra vây quanh cả chiến trường tiến hành đuổi giết. Cổng thành nhỏ bé của Uy Hải vệ bị chặn lại chật như nêm, đó là đường lùi duy nhất của bọn chúng. Lãnh Thiên Minh chứng kiến cảnh này, trong lòng thầm nghĩ, muốn chạy ư? Không có cửa đâu. Lúc này lại có một lính gác chạy tới tâu, thất hoàng tử, bang chủ bang Triều Nam, Hải Nương cầu kiến. Bang chủ bang Triều Nam, Hải Nương. Lãnh Thiên Minh đã từng nghe qua về bang Triều Nam, bọn họ chuyên môn đối đầu với bang Hải Đảo, còn đã từng chống lại giặc Oa, có lẽ là người tốt. Gọi nàng ta tới đây, Lãnh Thiên Minh nói. Hải Nương dẫn theo hai người đến trước quân trướng, màn thể hiện vừa nãy trên chiến trường của quân Hắc Kỳ đã hoàn toàn khiến nàng ta khiếp sợ. Sau khi nhìn thấy Lãnh Thiên Minh thì lại càng không dám tin, lại là một thanh niên trẻ tuổi như vậy. Thất hoàng tử, xin chào, ta là bang chủ bang Triều Nam, Hải Nương. Hải Nương chắp tay nói. Lãnh Thiên Minh nhìn người phụ nữ trung niên khoảng chừng trên dưới 30 tuổi, trong lòng cũng thầm nghĩ, bang Triều Nam này là một bang phái lớn như vậy, bang chủ lại là một người phụ nữ. Không biết Hải bang chủ có chuyện gì? Lãnh Thiên Minh hỏi. Ta vừa thấy đấu pháp của hoàng tử, ngài chắc đang muốn kiểm chuẩn bang Hải Đảo ở trong nội thành, không tha một ai. Hải Nương đáp. Đúng, ta muốn bắt chúng đền mạng cho toàn bộ các huynh đệ đã chết của ta. Hải Nương nghiêm túc nhìn Lãnh Thiên Minh, nói rõ. Nhưng ngài lại vừa lúc tạo cơ hội cho họ chạy trốn. Cái gì? Lãnh Thiên Minh khó hiểu. Bởi vì đây là Uy Hải vệ này. Phía sau tường thành của Uy Hải vệ là biển rộng. Bang Hải Đảo có gần 100 chiếc thuyền chiến. Một khi thành bị phá, chúng nhất định sẽ chạy lên thuyền để trốn. Hải Nương đáp. Lãnh Thiên Minh vỗ đùi. Móa nó, quên mất chúng là hải tặc. Lãnh Thiên Minh đang lo lắng, không biết nên làm gì cho phải. Hiện giờ hắn chẳng có nổi một chiếc thuyền, một khi đối phương lên thuyền, hắn lại chẳng có cách nào. Nếu thất hoàng tử tin ta, thì có thể dùng thuyền của bang Triều Nam chúng ta. Dù kém hơn thuyền lớn của bang Hải Đảo, nhưng chất lượng không kém đâu. Hải Nương nói. Lãnh Thiên Minh nhìn Hải Nương, hỏi. Cô bằng lòng giúp Hắc Kỳ quân chúng ta sao? Hải Nương cười nói. Đúng là không dám giấu. Dù các ngài không đuổi theo, thì bang Châu Nam chúng ta cũng sẽ làm việc đó. Chúng đã tổn thất nặng nề, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Trong mấy năm này, vô số người thân của chúng ta đã bị bang Hải Đảo và hải tặc làm hại. Nhưng bất đắc dĩ là chúng ta không phải đối thủ của chúng. Lần này, dù có thể mất mạng, chúng ta cũng muốn thử một chút. Lãnh Thiên Minh suy tư một lát. Tốt, vậy các vị chuẩn bị cho tốt đi. Một khi hải tặc lên thuyền bỏ trốn, thì ta sẽ mượn thuyền của các vị để đuổi theo. Hải Nương chắp tay. Được, nhưng chúng ta có thể mượn một là hoa anh túc gì đó không? Trình Khai Sơn ở cạnh cười to. Thứ đó được gọi là đông phong số 1, không phải là hoa anh túc. Ha ha ha. Hải Nương liếc Trình Khai Sơn một cái rồi không nói gì. Lãnh Thiên Minh ra lệnh. Trình Khai Sơn, cười gì mà cười? Người dẫn theo đội hỏa pháo và vũ khí theo Hải bang chủ để chuẩn bị, tất cả nghe theo Hải bang chủ an bài. Trình Khai Sơn hét lớn. Thất hoàng tử, ngài bảo ta nghe lệnh một người phụ nữ. Lãnh Thiên Minh tức giận mắng. Phụ nữ thì sao hả? Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Bảo người đi thì cứ đi, nói nhảm nhiều như thế làm gì? Vì vậy, Trình Khai Sơn đành phải dẫn theo đội hỏa pháo mang vũ khí đi cùng Hải Nương. Chiến đấu cứ ngừng rồi đánh, kéo dài tới khi mặt trời sắp xuống núi. Mau lên, chuyển hết mấy thứ quý giá lên thuyền, nhanh tay lên. Giọng của Kế Trư vang lên. Rõ ràng tên này đang chuẩn bị tẩu thoát. Hải tặc nhân số đông đúc đã giảm mạnh sau một hồi oanh tạc của hỏa pháo, hỏa thường và đồng phòng số 1. Ý chí chiến đấu chẳng còn sót lại gì. Khi vào trong nội thành thì chúng cướp đường mà chạy, cả uy hải vệ trở nên hỗn loạn. Bến tàu sau thành uy hải vệ, mấy trăm thuyền chiến của hải tặc đang giương buồm chuẩn bị dùng đường biển để chạy. Kế Trư nhìn uy hải vệ mà mình bỏ công bố trí sắp xếp hơn 10 năm bị hủy hoại chỉ trong một ngày thế này thì bật khóc. Hắc Kỳ Quân, Kế Trư này và các người không đội trời chung. Một ngày nào đó ta sẽ khiến các người phải trả giá đắt vì món nợ máu này. Hắn ta đứng trên thuyền mắng to. Bang chủ, giữ được rừng xanh thì lo gì không có củi đốt, giờ chúng ta đi đâu? Một thị vệ bên cạnh hỏi. Kế Trư ngẫm nghĩ rồi đáp. Trước mắt chỉ có thể tới đảo Thỏ Con ở sâu trong biển, tìm tên khốn bổn nguyên sĩ Nhất Lang nương nhờ. Tên đó trốn còn lẹ hơn thỏ, đúng là không thể tin vào hải tặc mà. Không lâu sau, mấy trăm thuyền chuyến vứt bỏ đám hải tặc còn đang hăng hái chiến đấu trong thành dương buồm ra khơi. Lãnh Thiên Minh nhìn đông đảo hải tặc đã mất ý chí chiến đấu đầu hàng thì trong lòng suy nghĩ nên xử lý chúng thế nào. Chợt một trinh sát đến báo. Thất hoàng tử, người điều tra đỉnh núi mới báo lại là thấy rất nhiều thuyền chiến rời khỏi uy hải vệ, căng buồm tiến vào sâu trong biển. Lãnh Thiên Minh cắn răng nói. Mong là bang Triều Nam sẽ không làm ta thất vọng. Kế Trư đứng trên tàu chiến chỉ huy, tay cầm một vò rượu nốc vài ngụm, la hét với trời xanh. À, bang chủ, mau xem phía trước. Một đám thuộc hạ trên nóc thuyền hét toáng. Kế Trư nhìn phía xa xa, càng nhìn càng thấy rõ có hơn trăm chiếc thuyền chiến đấu đang lao tới chỗ mình. Bang chủ, là bang Triều Nam, thuyền họ đều có dấu hiệu hình ba mảnh lá cây, chắc chắn là họ. Một thị vệ báo. Kế Trư ném mạnh vò rượu lên bong thuyền, há miệng mắng. Đám không biết sống chết bang Triều Nam, chúng cho rằng bây giờ tới là đánh thắng được ta sao? Nơi này là biển rộng, là thiên hạ của Kế Trư này. Mau vung cờ hiệu cho các thuyền chuẩn bị đón địch, ta muốn diệt hết đám ngư dân thối kia. Lính liên lạc trên nóc tàu của Kế Trư bắt đầu không ngừng vung cờ ra đấu. Rất nhanh, thuyền chiến không có trật tự gì bắt đầu chạy song hành về phía trước, nghênh đón thuyền của bang Triều Nam. Trình Khai Sơn thấy chiến thuyền của bang Hải Đảo đông đúc như thế thì nói, hai nương, kẻ thù có nhiều thuyền như vậy, chúng ta sẽ đánh lại chứ? Hải nương là tên cho ngươi gọi à? Gọi hải bang chủ. Hải nương tức giận nói. Trình Khai Sơn cười cợt, cô còn nhỏ hơn ta, không thì ta gọi cô là muội muội nhé. Cút đi. Hải nương lại mắng. Tí nữa dẫn binh lính của người tập trung trên vài thuyền núp ở phía sau, Kế Trư nhất định sẽ ỷ vào số lượng thuyền để đánh sáp lá cả. Khi hai bên trở nên hỗn loạn thì lệnh mấy binh lính của người dùng hỏa pháp và đồng phong số một gì đó cho nổ chúng. Trình Khai Sơn hoảng sợ. Uy lực của hỏa pháo thì chắc cô thấy rồi, còn thêm đồng phong số một nữa là chúng ta hoàn toàn không thể căn chính xác phương hướng, e là các người cũng sẽ nổ chết cùng đó. Hải nương cười đáp. Hôm nay tới đây là chúng ta đã không định còn sống quay về. Những người này đều là tâm phúc của ta, không cần quan tâm tới chúng ta. Vì những người dân đã chết trong tay chúng ta bao nhiêu năm qua, chỉ cần có thể diệt sạch đám súc sinh bang Hải Đảo, chúng ta không tiếc chôn cùng chúng. Trình Khai Sơn ngẫm nghĩ. Không được, trận chiến này không thể đánh như vậy. Thất hoàng tử đã nói là phải giữ gìn sinh lực thì mới có hy vọng thắng lợi. Cuộc chiến này do ta chỉ huy đi. Hải nương nhìn Trình Khai Sơn. Người từng đánh hải chiến chưa? Người làm được không? Trình Khai Sơn nghiêm túc nói. Chưa từng, những hắc kỳ quân chúng ta chưa từng để chiến hữu phải đi chịu chết. Ta cũng sẽ không để các vị đi dâng mạng cho đối phương. Nếu không khi về, ta cũng chẳng còn mặt mũi gặp thất hoàng tử. Binh lính trên thuyền, nghe lệnh của ta. Trình Khai Sơn quát. Lính liên lạc trên tàu chỉ huy hoang mang nhìn sang Hải Nương. Con Hải Nương do dự một hồi rồi cũng gật đầu. Khi khoảng cách giữa đôi bên càng lúc càng gần, đám hải tặc của bang Hải Đảo lại bắt đầu nhè nành múa vuốt kêu gào, vung vẩy đao kiếm và quăng móc câu trong tay. Hải chiến ở thời đại này vô cùng đơn giản, thông thường là thuyền chiến va chạm với nhau, sau đó thuyền viên nhảy lên thuyền tác chiến. Chỉ có rất ít nhóm hải tặc giàu có mới trang bị thêm hỏa pháo, nhưng vì chỉ bắn ra được mấy quả cầu sắt cũng rất khó đánh chìm thuyền đối phương ngay lập tức. khi đối phương áp sát nhau ở khoảng cách chừng 500 mã. Trình Khai Sơn hét ầm lên. Truyền lệnh, tất cả thuyền chiến có mang theo hỏa pháo, xoay ngang thân thuyền, đâm nghiêng vào hải tặc. Hải nương giật mình. Như thế thì thuyền của chúng ta sẽ bị đâm gãy mất. Tin ta đi. Trình Khai Sơn hô to. Chấp hành mệnh lệnh của ta. Kỷ Bình thấy hải nương không phản đối, bèn truyền đạt lại mệnh lệnh của Trình Khai Sơn. Khi các thuyền nhận được lệnh, dù không hiểu nhưng vì tin tưởng hải nương nên họ vẫn lục tục chấp hành. Mau nhìn kìa, chúng điên rồi à, dám đâm nghiêng thuyền vào chúng ta. Một tên hải tặc hô ầm lên. Kế Trư nhìn sang quát lên. Chắc chắn chúng muốn chạy đấy. Truyền lệnh tăng tốc tiến về phía trước. Mẹ kiếp, dám nhờn với lão tử à. Ngày lúc càng gần, Trình Khai Sơn lại hô to. Truyền lệnh, tất cả hỏa pháo nhắm chuẩn vào thuyền địch mà bắn tự do, không được ngừng. Khi đôi bên tiến gần đến mức có thể nhìn rõ biểu cảm của nhau, đột nhiên có tên hải tặc gào lên. Đó là... là cái thứ nổ tung ban nãy. Không ổn, là Hắc Kỳ Quân. Cũng đúng vào lúc này. Đùng đùng, đùng đùng. Mấy chục quả hỏa pháo đồng loạt phát nổ. Với kỹ thuật đóng thuyền ở thời đại này, làm sao đỡ nổi đòn tấn công mạnh mẽ từ hỏa pháo. Chỉ trong thoáng chốc, thân thuyền trúng hỏa pháo tan tác ngay lập tức, hình thành một đống tàn tích lớn, vô số hải tặc rơi xuống nước. Các thuyền chiến phía sau vì đã tăng tốc nên rất khó dừng lại kịp thời, rất nhiều thuyền chiến đâm luôn vào nhau. Đông phong số 1, bắn! Xoạt xoạt, xoạt. Mấy chục đông phong số 1 nhắm vào đoàn thuyền chiến dày đặc mà phóng ra. Kế Trư nhìn thấy đông phong số 1 lao về phía mình mà đầu óc bỗng chốc đình trệ. Đến cả thời gian hối hận sau cùng cũng không kịp, đã bị hòa tan trong cháy nổ. Nhìn thấy kỳ hạm bị nổ, đám hải tặc rối tinh rối mù phía sau cũng hoảng hồn, bắt đầu chạy trốn tán loạn. Trình Khai Sơn quát to. Truy kích! Hỏa pháo bắn vào vật thể đang chuyển động có tỷ lệ trúng cực thấp, thế nên dù truy kích qua một thời gian dài, nhưng sau cùng vẫn có khá nhiều hải tặc trốn thoát. Bất kể thế nào, bang hải đảo đã bị tiêu diệt hoàn toàn, mà bang Triều Nam chỉ có một số ít thuyền chiến bị hư hại, bởi vì đám hải tặc đã mất can đảm phản kháng. Chùm hải tặc xương bá Đông Hải bao nhiêu năm như Kế Trư cứ thế mà xuống nước. Đợi khi truy kích ngừng, các chiến thuyền của bang Triều Nam bắt đầu hoan hô điên cuồng, thậm chí có kẻ còn khóc, bao gồm cả hải nương. Một người ngoài như Trình Khai Sơn không bao giờ hiểu được nỗi đau khi thấy cha mẹ, chồng và con cái bị hải tặc giết hại của hải nương. Kể từ ngày cầm đao lên đối đầu với bang hải đảo, ý nghĩ duy nhất làm chỗ dựa cho nàng ta chính là báo thù. Nên khi mục tiêu này hoàn thành, bao nhiêu đau đớn dồn nén trong lòng mấy năm qua được dịp trào ra hết. Sau này, Trình Khai Sơn cũng biết được qua lời kể của người khác, khi hải nương bán rau ở bên ngoài thì thôn lạc bị hải tặc của bang hải đảo tràn tới cướp bóc. Cả thôn dường như không ai may mắn thoát nạn. Phụ mẫu, trượng phu và cả đứa trẻ còn chưa đầy tuổi của nàng ta chết trong cơn hoạn nạn ấy. Trước khi chết, đứa bé vẫn còn nắm chặt đóa hoa dại được mẫu thân hái cho. Bên trên chỉ còn lại 3 phiến lá cuối cùng. Khi hàng trăm chiến thuyền của bang Châu Nam quay về bến tàu của Uy Hải Vệ, chiến dịch Uy Hải Vệ đã hoàn toàn kết thúc. Lãnh Thiên Minh đứng trên bến tàu trông ra xa. Đối với hắn mà nói, trong lòng hắn cuối cùng cũng có một giấc mộng hàng hải. Nếu có thể thuyết phục bang Châu Nam quy thuận mình thì đúng là cơ hội cực kỳ lớn. Nhìn thấy Trình Khai Sơn đang mỉm cười rạng rỡ bước tới, Lãnh Thiên Minh cười. Xem ra, bang Triều Nam không phụ sự kỳ vọng rồi. Đúng vậy, thất hoàng tử, lão giặc già Kế Trư kia đã bị một quả pháo của ta cho nổ tan xác rồi, chìm xuống biển cho cá rìa rồi. Ha ha ha, Trình Khai Sơn đáp. Lãnh Thiên Minh nhìn về phía hải nương, nhưng không thấy nàng ta vui vẻ đến vậy, ngược lại còn khá ưu thương. Hải bang chủ, sao thế? Lãnh Thiên Minh hỏi. Hải nương đột nhiên quỳ xuống. Đa tạ thất hoàng tử giúp bọn ta báo được mối thù bấy lâu nay. Bang Triều Nam vốn là ngư dân tứ xứ, vì kế sinh nhai mà đành tập hợp với nhau. Bây giờ nếu như thủ sở đã báo, khi quay về ta sẽ giải tán bang, sau này không làm thổ phỉ nữa. Mong thất hoàng tử yên tâm. Lãnh Thiên Minh vội vàng nói. Không được. Đám đông nhìn hắn với vẻ tò mò. Lãnh Thiên Minh vội cười. Ý của ta là

Lãnh Thiên Minh phân phó đại quân đem tất cả số lương thực có thể để lại chia cho bách tính, đồng thời tự nhủ với lòng. Đã đến lúc rồi, hiện giờ gần như toàn bán đảo Sơn Đông, không một thế lực nào đủ sức cản trở hắn, thống nhất chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiếp theo, phải nhanh chóng phát triển kinh tế, mở rộng binh lực, cuối cùng là thành Tề Nam, địa điểm cuối cùng cần vượt qua. Thành Tề Nam, vị trí gần kề núi Thiên Phật, ba mặt giáp núi, dễ thủ khó công. Quan trọng nhất là thành Tề Nam không chỉ là một thành trì mà là một hầm trú khổng lồ. Chủ thành Dịch Thiên vốn là đại tướng Đại Lương, vì nhiều lần bị bài trừ nên đã dẫn theo 5 vạn đại quân rời khỏi Đại Lương, tự xưng vương. Đại Lương từng nhiều lần phái quân thảo phạt nhưng đều thất bại quay về. Hiện giờ, quân đội thành Tề Nam đã vượt quá 25 vạn người. Điều khiến Lãnh Thiên Minh lo lắng là, được biết, trong một năm hắn điên cuồng bành trướng thế lực, Dịch Thiên đã triệu tập 28 thành trì xung quanh, tạo nên Thiết Huyết Liên Minh, tổng binh lực hơn 60 vạn. Trong thành Tề Nam, một người đàn ông trung niên, thần sắc nghiêm trọng, thân hình uy vũ, đang ngồi ở vị trí trung tâm đại sảnh, phía dưới là đại biểu từ các thành trì của Thiết Huyết Liên Minh. Dịch Thiên lên tiếng. Các vị, chuyện chúng ta lo lắng nhất đã xảy ra. Năm đó, khi tiểu hoàng tử kia tới Đông Hải, ta đã biết người này nhất định không đơn giản. Chỉ là chẳng ngờ tốc độ phát triển nhanh đến vậy. Ta vừa nhận được tin tức Ngự Hải vệ bang Hải Đảo đã bị họ tiêu diệt rồi. Một vị thành chủ đứng dậy nói. Dịch thành chủ, ta cho rằng không cần quá lo lắng. Mới đầu chúng ta chưa chuẩn bị gì, nhưng hiện giờ mọi người đã thành lập Thiết Huyết Liên Minh, binh lực hơn 60 vạn quân. Đừng nói một tên hoàng tử vô dụng, cho dù cả triều đình Bắc Lương Đại Lương đều không dễ dàng động tới chúng ta. Dịch Thiên nói. Tuy là nói như thế, nhưng cũng không thể chủ quan. Theo như tin tức dò là được, không biết Hắc Kỳ Quân tìm được từ đâu một vài món vũ khí vừa kỳ lạ lại vừa quý hiếm. Hơn nữa, nghe đồn dưới sự cai trị của Hắc Kỳ Quân, dân chúng có cuộc sống an cư lạc nghiệp. Điều ấy khiến Dịch Mỗ rất bội phục. Đó cũng là lý do ta không tìm đến gây chuyện với hắn. Một vị thành chủ khác nói. Dù sao, nếu hắn không trêu chọc chúng ta thì chúng ta cũng không cần trêu chọc hắn. Nếu hắn dám đến, chúng ta sẽ khiến hắn đẹp mặt. Trong đại sảnh có rất nhiều người hùa theo. Dịch Thiên sầm mặt nói. Bất kể thế nào, ta hy vọng các vị thành chủ có thể làm theo giao kèo, quản chế quân đội của mình. Nếu như mọi người vẫn tự cho mình là Lưu Phỉ, giết chóc dân chúng, Dịch Mỗ cũng khó mà thuận theo. Rất nhiều người yên lặng cúi đầu, không dám nói gì thêm. Đại quân chiến thắng trở về, nhận được rất nhiều lời hoan nghênh nhiệt liệt từ dân chúng trong thành. Tâm trạng Lãnh Thiên Minh cũng rất tốt, bởi vì hắn không chỉ thấy các chiến sĩ đã chết trận báo thù mà còn có được đội hải quân của riêng mình. Tuy chỉ là một vài chiếc thuyền đánh cá được tân trang mà thành, nhưng cũng xem như đặt nền móng hy vọng. Khi Lãnh Thiên Minh trở lại quân doanh, Tuân Cửu đã sớm chờ ở đó. Thấy chỉ có mấy người họ trở về, ông ta nghi hoặc hỏi. Ồ, Trình tướng quân đâu? Chẳng lẽ... Không thể nào. Nói xong, mắt Tuân Cửu lập tức đỏ lên. Lãnh Thiên Minh liền mắng. Dừng lại. Hắn ta không chết, sống còn thoải mái hơn so với ông đấy. Hắn ta chính là một tên thấy sắc quên nghĩa, đáng chết. Tuân Cửu không kịp phản ứng, ngượng ngùng thu nước mắt lại, rồi cười nói. Ha ha ha, có phải chuyện Thất Hoàng tử nên biết. Chuyện gì? Lãnh Thiên Minh hỏi. Thứ nhất, Phương Thư Thần, Phương Viện Trưởng đã đến Phủ Thanh Châu rồi. Ông ta còn dẫn theo một đoàn đệ tử, nói là chuẩn bị mở lớp dạy học ở đây, để trẻ em Sơn Đông có thể được học tập. Tân Cửu nói. Cái gì? Lãnh Thiên Minh cùng Đà Đoạt đồng loạt hô to. Đó là chuyện lớn. Ông có thu xếp ổn thỏa cho Phương Viện Trưởng chưa? Chỗ ở thế nào? Có nơi dạy học chưa? Lãnh Thiên Minh vội hỏi. Tân Cửu còn chưa nói xong, đành cười đáp. Yên tâm, Thất Hoàng tử cứ yên tâm. Phương Lão Sư là đại nho Bắc Lương ta. Từ nhỏ tại hạ đã muốn bái nhập môn hạ của ông ta. Đáng tiếc, mãi vẫn không có cơ hội. Giờ thì tốt rồi. Có thể trông nom cuộc sống hàng ngày của Phương Viện Trưởng cũng là may mắn ba đời. Lãnh Thiên Minh nói. Vậy thì tốt, mau mau đưa ta đi bài kiến Phương Viện Trưởng. Đợi một chút, đợi một chút. Thất Hoàng tử, còn có một việc. Tân Cửu nói. Còn có chuyện gì? Tần Cửu dừng lại một thoáng rồi nói: Ngày tân hôn của ngài đã được thư viện định ra ngày 18 tháng này. Phương viện trưởng biết rõ việc này nên mới cùng đến đấy. À, 18 tháng này sao? Chẳng phải chỉ còn 5 ngày nữa thôi à? Ta sắp kết hôn ư? Đoàn người đi đến một thư viện to lớn mang phong cách cổ xưa, tuy có hơi đơn giản nhưng có thể nhìn ra là đã tận tâm. Đi vào thư viện, từ xa đã nhìn thấy rất nhiều đệ tử tuổi tác khác biệt. Bởi vì được học tập miễn phí cho nên có rất nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ đưa đến đây. Phải biết, trước kia việc đến trường đối với dân chúng là một điều rất xa xỉ, nhưng hiện tại đã có cơ hội, lão sư lại còn là đại nho nổi tiếng Bắc Lương, hỏi sao bọn nhỏ không kích động cho được. Học đường ở thời đại này hoàn toàn khác biệt với thời hiện tại. Nói trắng ra thì chuyện quan trọng nhất là học biết chữ. Sau đó các sư phụ sẽ dạy đại đạo trong thiên hạ, văn hóa địa lý, thậm chí là quân sự chính trị. Lúc đoàn người tiến vào học đường, vừa khéo nhìn thấy Phương Thư Thần đang giảng bài. Cho nên nói, bất kể có xuất thân như thế nào, chỉ cần bản thân cố gắng giữ vững bản tâm, làm những điều mà mình cho là đúng, không cần quan tâm đến kết quả. Trên thế gian này vốn không có công bằng tuyệt đối. Ví như thất hoàng tử của các người, thuở nhỏ gập ghềnh nhưng vẫn cố gắng vươn lên, ngày một lớn mạnh, một lòng vì dân. Đó chính là ví dụ điển hình nhất cho cái gọi là thiên hạ đại đạo. Lần này đến phủ Thanh Châu, lão phu quả thật rất xúc động. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, có thể khiến mảnh đất hoang tàn lúc trước, nơi mà dân chúng lầm than cơ khổ, trở thành một vùng đất phồn hoa như thế này. Từ xưa đến nay, e là khó tìm được người thứ hai. Cho nên ta hy vọng mọi người hiểu được, làm người nhất định phải có chí hướng, càng phải xem một thiên hạ vì dân là trọng trách của mình. Có như vậy mới có thể tạo nên những kỳ tích bất phàm. Đúng, Phương viện trưởng giảng rất đúng. Nghe Phương Thư Thần nói, đám học sinh dưới đài cũng trầm trồ khen hay. Lúc này có người chợt hô: Thất hoàng tử đến. Lãnh Thiên Minh chào hỏi mọi người, sau đó đi đến trước mặt Phương Thư Thần, chắp tay nói: Thiên Minh bái kiến Phương viện trưởng. Đa Đoạt thì trực tiếp quỳ xuống lạy: Đệ tử Đa Đoạt bài kiến. Phương Thư Thần đỡ hai người dậy, cười nói: Hiện tại các ngươi đều là nhân vật số 1 số 2 ở Đông Hải này, thậm chí là cả Sơn Đông. Nhờ vào hào quang của các ngươi, lúc sinh thời ta mới có cơ hội đến giảng dạy ở mảnh đất nghèo khổ này, cũng không uổng một kiếp này. Lãnh Thiên Minh vội nói: Phương viện trưởng chính là đại nho trong thiên hạ, học sinh vô số. Những đứa trẻ này có thể được ông dạy dỗ chính là cơ duyên của chúng. Phương Thư Thần cười nói: Lão phu đến lần này, một là để chúc mừng tân hôn của thất hoàng tử, hai chính là muốn ở tranh thủ những năm tháng còn lại theo đám vạn bối các người học tập đại đạo trong thiên hạ. Có đôi khi một chữ ngộ chỉ xảy ra trong chớp mắt. Lãnh Thiên Minh vội nói: Không dám không dám, sao có thể nói là học tập được. Thuở nhỏ vãn bối cũng không được học hành gì nhiều, chẳng qua chỉ là một vài ngu kiến của bản thân mà thôi. Phương Thư Thần tiếp tục nói: Chọn ngày không bằng đúng dịp. Vừa nãy lão phu có giảng đến thất hoàng tử. Thật khéo, thất hoàng tử đã đến, vậy thì truyền đạt cho bọn nhỏ một ít đi. Lãnh Thiên Minh vừa định từ chối thì đám học sinh bên dưới đã hét to: Được ạ. Lãnh Thiên Minh cũng không tiện nói gì thêm nên đành yên lặng gật đầu, sau đó bước lên bục giảng. Các bạn nhỏ, Thiên Minh tuổi còn nhỏ, không thể so với Phương viện trưởng được. Những thứ ta có thể giảng cũng lắm chỉ là một vài đạo lý mà bản thân tự ngộ ra. Lúc nãy Phương viện trưởng có nói một câu khiến ta vô cùng rung động: thế giới này vốn không có công bằng tuyệt đối, có người sinh ra chính là cẩm y ngọc thực, lại có người không đủ trải thân. Mọi người có từng nghĩ đến một thế giới tương lai mà ở đó tất cả đều ngang hàng, không còn phân cao thấp? Đây cũng chính là thế giới đại đồng mà các tiền bối đã từng nhắc đến. Nhưng vô số vương triều trong lịch sử lại khẳng định với chúng ta rằng đó chỉ là một giấc mộng. Tuy nhiên, giấc mộng này liệu có thể thành hiện thực hay không? Nói thật với mọi người, ta cũng không biết. Nhưng ta hiểu, nếu như các ngươi không thực hiện giấc mộng này, ta không thực hiện giấc mộng này, thì nó sẽ mãi mãi chỉ là mộng. Nếu như đại đa số mọi người đều tin tưởng vào nó, vì thực hiện nó mà phấn đấu hết mình, thì đến một ngày nào đó nó cũng sẽ thành hiện thực.

Diệu bắt đầu phát tác, Lãnh Thiên Minh từ từ mở cửa phòng Tiểu Lan ra. Thế vậy, Hỷ Nương liền mỉm cười đưa hỷ côn cho hắn, hành lễ rồi cáo lui. Lãnh Thiên Minh bước đến bên giường, nhìn Tiểu Lan ngồi trên giường, từ từ đưa hỷ côn đến, nâng khăn lên. Tiểu Lan trang điểm càng có vẻ ngây thơ đáng yêu hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn dường như có thể véo ra nước, lại khiến người ta nhịn không được yêu thương. Lãnh Thiên Minh vừa định ôm lấy nàng, Tiểu Lan bỗng ngăn hắn lại. Ta biết mụ tỷ tỷ nhất định sẽ bảo chàng đến chỗ ta trước, việc này ta cũng hiểu, nhưng chàng không nên đến chỗ ta trước. Hiện tại chàng đã xốc khăn phan cho ta rồi, có thể đi được rồi đấy. Hả? Cả người Lãnh Thiên Minh đã bắt đầu khô nóng, nghe vậy không khỏi ngẩn ra. Cái này khác nào tra tấn người chứ. Cũng được, trước hết để ta ôm một cái nào, Lãnh Thiên Minh nói. Tiểu Lan không từ chối, hai người ôm chặt lấy nhau. Nàng nói, Lãnh ca ca, ta đã thỏa mãn lắm rồi, vui vẻ lắm rồi. Ta chưa từng mơ có thể gả cho chàng. Mộ tỷ tỷ cũng đối xử với ta như muội muội ruột thịt, nhưng thật ra ta biết tỷ ấy yếu đuối hơn ta nhiều. Tuy bề ngoài có vẻ không để tâm gì cả, cho nên chàng nhất định phải qua bên đó. Nếu mà không được thì nửa đêm chàng lại quay về đây. Hả? Vậy cũng được hả? Hết cách, Lãnh Thiên Minh đành lững thững đi đến phòng Mộ Như Tuyết. Vừa định đẩy cửa, bỗng nghe thấy âm thanh trò chuyện từ bên trong vọng ra. Mộ phu nhân, không thể tự mình xốc khăn voan được, đó là điểm xấu đấy. Không sao đâu, đêm nay chàng ấy ở bên chỗ muội muội, mai chàng ấy đến ta lại đội lên, Mộ Như Tuyết nói. Lãnh Thiên Minh mỉm cười đẩy cửa vào. Thấy vậy, Hỷ Nương lập tức cười nói, xem kìa, tần lang của chúng ta đã đến rồi. Nói xong liền đưa hỷ côn cho Lãnh Thiên Minh rồi rời đi. Lãnh Thiên Minh nhìn Mộ Như Tuyết, nha đầu này đã căng thẳng đến mức hai tay phát run. Hắn từ từ nhấc khăn voan lên. Nữ tử ngày thường vẫn luôn hiền ngang khí phách, giờ lại thẹn thùng như một đóa hoa vừa chớm nở. Nàng khẽ cúi đầu, cắn môi, không dám nói lời nào. Lãnh Thiên Minh mỉm cười, ôm chặt nàng vào lòng. Tiểu Tuyết, đừng lo lắng, sau này nàng chính là thê tử của ta, chúng ta chính thức thành người một nhà. Từ khi Mộ tộc trưởng giao phó nàng cho ta, ta đã lập lời thề, cả đời này sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Mộ Như Tuyết khẽ gật đầu, hàng mi rưng rưng, sau đó mỉm cười. Không phải bảo chàng qua bên muội muội trước ư? Ừ, đã qua bên đó, khăn trùm đầu cũng lật rồi, nhưng nàng ấy lại đuổi ta sang bên này, nói nửa đêm sau hẵng quay lại. Tác dụng của rượu ngày càng rõ ràng, hắn thật sự không muốn giày vò thêm nữa, trực tiếp đè Mộ Như Tuyết xuống giường, còn nàng không hề phản kháng, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đến nửa đêm, Lãnh Thiên Minh đang ngủ say chợt bừng tỉnh. Ai? Hắn giật mình mở mắt, thấy Mộ Như Tuyết đang nằm trên người mình, nàng vẫn chưa hề ngủ mà đang quan sát hắn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.